Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô an ủi chàng. Nói cho chàng, Đường Tuyền có đối xử tốt với con hay không? Cô gật đầu như đào tỏi. Có, anh có đối xử với con rất tốt. Cha trước kia tại sao lựa chọn anh ấy? Là một công trình lớn, đem toàn bộ người trong sạch lấy ra lựa chọn. Từ bằng cấp ra thế bối cảnh bề ngoài, năng lực biểu hiện cá tính. Mỗi một chi tiết nhỏ cha đều cẩn thận xem xét. Sau đó mới tuyển Đường Tuyền. Dù sao người con trai này tương lai chính là người thay thế cho cha bảo hộ con gái cha, còn giúp con ổn định tập đoàn Phú Cảnh, không thể quá tệ. Nghĩ ra được sư Phú Cảnh đối với ánh mắt của mình vô cùng vừa lòng. Cha không sợ anh ấy sẽ không thích con sao? Sợ cực kỳ, nhưng dù sợ cũng không có biện pháp. Lúc ấy cha làm theo suy nghĩ tệ nhất. Nếu người này không thể yêu con, nhưng cậu ta có thể làm được ít nhất cũng chính là chăm sóc cho con. Cha muốn đó là cậu ta, cho nên mới quyết định đem con ra cho cậu ta. Rất mạo hiểm, cô kháng nghị. Đời người vốn chính là tràn ngập mạo hiểm, không đi mạo hiểm làm thế nào để đạt được điều chân quý đó chứ? Nene, cha biết con vẫn thầm oán cha không chăm sóc thật tốt trai mẹ con. Cha thật sự có lỗi. Cha đời này thiếu nợ ba người sâu sắc nhất: mẹ con, dì con, còn có con. Nene, cha có chuyện này muốn cầu xin con. Nếu thực sự có một ngày như vậy, giúp cha chăm sóc tốt cho dì con được không? Cha hẳn là phải tự mình đi chăm sóc dì Nga. Cha làm sao có thể bỏ mặc bà ấy? Con mặc kệ, con sẽ không đáp ứng cha. Cô cự tuyệt đáp ứng, bởi vì sợ hãi đáp ứng rồi cha sẽ rời xa cô. Được, cha tự mình chăm sóc. Nghĩa là thời gian này cha muốn nằm viện nhận trị liệu. Còn con có rảnh trở về nhà cùng dì ăn cơm, trò chuyện, được không? Ông mềm nhẵn nhờ cô. Cô gật đầu đáp ứng thỉnh cầu này. Nini, bảo bối Nini của ta. Sư Phú Cảnh mừng hô. Con không phải là tiểu Nini, con đã trưởng thành. Vậy sao con sẽ chăm sóc cho cha? Chăm sóc gì? Chăm sóc mẹ. Con sẽ chăm sóc thật tốt cho mỗi người bên cạnh con. Cho nên mọi người đều phải khỏe mạnh. Nhận chăm sóc của con được không? Được, cha biết. Cha, con yêu cha. Cô gắt gao ôm chặt cha. Tình cảm cha và con gái đóng băng hơn 10 năm sau cuộc ở ngay một khoảnh khắc bằng tuyết đều đã tan. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.